Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, phần 246. 7. Thế giới không năm ở Phạn Hoa Điện người hầu nhóm chục điều giải thích xong rồi nhiệm vụ quy tắc lúc sau. Nên tới rồi bọn họ đổi thân thể, lúc hình cung trên vách đá có lớn lớn bé bé gần trăm cụ phù điêu. Hình người. Từ cốt xấu như xài nhược chất lão già đến cơ bắp cù kết người vạm vỡ cái gì cần có đều có. Đủ để thỏa mãn mỗi người yêu cầu, bất quá kia đối thiếu niên nam nữ người hầu vẫn là nhiều dặn dò. Một câu, nói chư vị khách quý tốt nhất lựa chọn những cái đó với chính mình nguyên bản thân hình nhất gần. Thạch điêu, như vậy thích ứng lên sẽ tương đối phương tiện. Cũng không dễ dàng ảnh hưởng tân thân thể linh hoạt tính cùng dị năng phát huy, nghe được mặc dù thay đổi thân thể còn có thể sử dụng dị năng sau. Mọi người đều yên lặng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy đi, băng tản nghĩ nghĩ. Đưa ra chính mình kiến nghị, hiện tại chúng ta hai đội người rất khó lẫn nhau tín nhiệm, hàn ánh. Mắt nhìn về phía Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc, trực tiếp nói, một khi đã như vậy. Như vậy dứt khoát phân công nhau hành động hảo, đầu bạc thanh niên hướng tới kia bốn phiến môn một. Lóng tay, người ta hai bên lựa chọn hai phiến. Sinh tử tự phụ, như thế nào, lão đại, bên cạnh cơ giới thủ lập tức kêu lên. Bọn họ bên kia năm người, chúng ta bên này có bảy người đâu. Hắn bất mãn lẩm bẩm, vì cái gì muốn theo chân bọn họ chia đều a? Câm miệng, băng tản dứt khoát mà đánh gãy cơ giới thủ. Lãnh đạm mà trả lời nói, chỉ bằng bọn họ so ngươi lợi hại, cơ giới thủ giống bị bóp lấy yết hầu vịt giống nhau. Gương mặt bá, một chút chướng đến đỏ bừng, há miệng thở dốc, rốt cuộc tế không ra một câu tới, xác thật, thấm tuyết hội người đều không thể không thừa nhận, hiện tại Quý Đông bọn họ 5 người chỉnh thể thực lực. Đã rõ ràng muốn so với bọn hắn bên này cương. Nếu là không nghĩ ở chưa đi đến, môn phía trước liền bởi vì nội chiến trước làm cái ngươi chết ta. Sống, băng tản đưa ra tách ra hành động, xác thật là ổn thỏa nhất nhất bảo hiểm khởi kiến, tuy rằng nhị nhị đều phân cái này phương án từ. Nhân số đi lên xem, thấm tuyết hội người muốn hơi ăn một chút mệt, nhưng tổng so chính là mở ra thấu thành 4 tổ. Tới rồi, môn, sau còn muốn cho nhau để phòng tới thư thái, Quý Đông nghe xong băng tản đề nghị. Nâng lên mặt, cùng Nhậm Tiệm Mặc đối diện, Nhậm đại mỹ nhân nhi gật gật đầu, hắn lại ngược lại nhìn về phía Mạc. Thiên căn cùng Phàn gia tỷ đệ, ta cảm thấy có thể, Phàn Hạc Miên rõ ràng là thở dài nhẹ nhõm một. Hơi biểu tình, nàng rất có tự mình hiểu lấy. Chính mình là trong đội ngũ sức chiến đấu yếu nhất một cái. Luận thực dụng trình độ, còn so ra kém nhà mình đệ đệ, cho nên cô nương một chút cũng không nghĩ cùng thấm tuyết hội người. Cùng hành động, nàng lo lắng cho mình sẽ không minh bạch mà biến thành pháo hôi, Phàn Lộc Minh bắt lấy nhà hắn tỉ tỉ. Cánh tay, dùng sức gật đầu, đại căn lão sư đương nhiên cũng không ý kiến, hảo đi, vì thế Quý Đông ngược lại. Đối băng tản nói, chúng ta đồng ý đề nghị của ngươi. Phương án như vậy gõ định. Vì thế mọi người ở một đôi người hầu dẫn đường hạ. Bắt đầu cho chính mình lựa nổi lên thân thể, băng tản tuyển thạch điêu liền ở đệ nhất phiến môn. Bên cạnh, cùng chính hắn nguyên bản thân hình phi thường tương tự, hắn dựa theo thiếu niên người hầu chỉ thị. Dùng tay chạm đến thạch điêu trứng gà giống nhau bóng loáng mặt bộ, dây tiếp theo. Đầu bạc thanh niên thân thể không hề dấu hiệu mà đột nhiên về phía sau mềm mại ngã xuống đi. Xuống, Mã Khả cùng Zero tay mắt lanh lẹ mà từ bên một tả một hữu đỡ nhà mình đầu nhi, lão đại. Tóc vàng mắt xanh Mã Khả một sờ băng tản thân hình. Phát hiện hắn liền phảng phất là xương cốt bị rút ra giống nhau. Toàn thân sụi lơ, liền một chút lực đạo cũng không có, hai người hợp lực đem người phóng bình. Thử một lần hơi thở, lại sờ sờ mạch đập, tức khắc đều chấn kinh rồi. Hắn hô hấp tim đập đã không có. Không cần lo lắng, người thiếu niên dùng cứng nhắc ngữ điệu nói. Hắn chỉ là linh hồn ly thể mà thôi, quả nhiên. Ngay sau đó, vừa mới bị băng tản sờ qua kia cụ thạch điêu phù điêu liền động lên, nó tay chân từ cục đá mặt tường. Trung duỗi ra tới, biến thành sống nhân loại tứ chi, sau đó nửa người trên trước khuynh, mượn tay chân trợ lực, một chút mà đem chính mình từ trên tường cấp bóc xuống dưới, sống, lại đây thạch điêu đi. Tới mọi người trước mặt, sau đó nó trứng gà giống nhau san bằng bóng loáng bộ mặt bắt đầu vặn vẹo. Ngũ quan dần dần thành hình, cuối cùng hoàn toàn biến thành băng tản nguyên bản bộ dáng, hô, hắn thật dài mà thở dài một. Tiếng, lão đại, thấm tuyết hội những người khác vội vàng vọt qua đi, vây quanh thân xuyên trường bào băng tản mồm năm miệng mười mà vấn đề, ngươi cảm thấy thế nào? Cục đá thân thể là cái gì cảm giác? Còn có thể dùng dị năng sao? Động lên linh hoạt sao? Có thể nói lời nói không? Băng tản nâng lên tay, từ lòng bàn tay ngưng ra một khối băng lăng, hắn dùng thực tế hành động trả lời mọi người nhất quan. Tâm vấn đề, nhìn dáng vẻ, bọn họ dị năng sẽ không bởi vì thay đổi thân thể liền đã chịu cái gì ảnh hưởng, không có gì đặc biệt cảm giác, băng tản vừa nói, một bên xoay người, từ trên mặt đất bế lên chính mình tạm thời chết thân thể. Đem thân thể phóng tới một bên, lại ngồi xổm xuống, đem một ít thất yếu đạo cụ cùng thu tàng phẩm từng cái hủy đi tới. Nạp lại bị hảo, các ngươi cũng mau đi đem thân thể thay đổi, hắn thúc giục nói, thấm tuyết hội. Lập tức giải tán, vài phút sau, bọn họ cũng từng cái đổi hảo thân thể, sự tinh quan mạng nhỏ. Thấm tuyết hội mọi người nghe thiếu niên người hầu kiến nghị. Sôi nổi lựa chọn cùng chính mình nguyên bản thân hình hình dáng nhất tiếp cận phù điêu. Cho nên hiện tại trừ bỏ trên người quần áo đều thành trường bào ở ngoài. Nhìn qua cùng nguyên bản bộ dáng cơ hồ không nhiều lắm phân biệt hảo. Hiện tại nên chúng ta tuyển Quý Đông lôi kéo Nhậm Tiệm mặc tay áo. Lại quay đầu lại đối Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ hai người nói, đại căn lão sư đã sớm nhìn hảo. Lúc này một cái bước xa, hướng tới mục tiêu lập tức chạy vội qua đi, Mạc Thiên Căn tuyển chính là một khối cơ bắp chắc nịch. Đến có thể nói kiện Mỹ tiên sinh phù điêu. Hơn nữa ước chừng so với hắn chính mình 1m78 cái đầu cao hơn 10cm, Quý Đông. À phốc, cho dù là tại như vậy khẩn trương trường hợp, hắn cũng không nín được nở nụ cười, liền ở quý chim nhỏ đồng học suy nghĩ nếu không phải hẳn là cũng. Tuyển một khối cao một chút thân thể, hảo thử xem từ nhìn xuống góc độ thưởng thức nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi mặt khi. Nhậm Tiệm Mặc đẩy đẩy hắn phía sau lưng, đi thôi, hắn đạm đạm cười. Ta bồi ngươi tuyển, Quý Đông vội vàng hoàn hồn, không dám làm yêu, thành thành thật thật chọn một khối dáng người cùng chính mình không sai biệt lắm thạch điêu ta. Đây liền sờ soạng, hắn thật sâu mà hít một hơi. Duỗi tay liền phải đi sờ kia tôn thạch điêu mặt đúng lúc này. Quý Đông tình lình cảm thấy Nhậm Tiệm Mặc dùng sức mà cầm tay mình kia lực đạo đại đến vượt mức. Bình thường, quả thực như là muốn bóp nát hắn xương ngón tay, a nha. Quý Đông nhẹ giọng kêu lên, kinh ngạc ngẩng đầu, đồng thời phản xạ có điều kiện mà ý đồ rút về chính mình móng vuốt nhưng mà Nhậm Tiệm Mặc nắm thật. Sự khẩn, khẩn đến căn bản không có cho hắn bất luận cái gì tránh thoát khả năng, đồng thời. Quý chim nhỏ nhìn đến, Nhậm Tiệm Mặc hai mắt cùng Mặc nhan sắc lại thay đổi, lần này. Hắn phía bên phải cùng Mặc màu đen cơ hồ hoàn toàn rút đi. Một đôi mắt đều thành thiển kim nhan sắc Quý Đông trong lúc nhất thời hoàn toàn ngây dại, hắn trợn. To hai mắt, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Nhậm Tiệm Mặc đồng tử. Trong đầu thế nhưng trống rỗng, nguyên bản hắn hẳn là có rất nhiều nghi vấn tỉ như vì cái gì Nhậm. Tiệm Mặc muốn ở ngay lúc này đột nhiên sử dụng dị năng. Lại hoặc là hắn rốt cuộc dùng dị năng làm cái gì? Nhưng mà Quý Đông căn bản vô pháp tự hỏi, hắn tư tưởng giờ này khắc này hoàn toàn không chịu chính. Mình khống chế, chỉ có thể trợn tròn mắt, giống bị làm định thân chú giống nhau. Thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nhà mình Nhậm đại mỹ nhân nhi xem Quý Đông không biết chính mình. Đến tột cùng ngốc lăng bao lâu, xong việc nhớ lại tới. Hắn chỉ cảm thấy, ở cùng Nhậm Tiệm Mặc đối diện chung, thời gian phảng phất động lại giống nhau. mặc kệ là chính hắn, vẫn là quanh thân hết thảy, đều là yên lặng thẳng đến Nhậm Tiệm Mặc buông hắn ra tay. Quý chim nhỏ mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, như thế nào, hắn nhăn lại mi, nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Nhậm Tiệm Mặc mặt, trên dưới đánh giá, không có gì, Nhậm Tiệm Mặc lắc lắc đầu. Đồng thời tay ở hắn trên vai nhẹ nhàng mà đẩy đẩy. Là thúc giục ý tứ, Quý Đông càng nghi hoặc, ngay từ đầu, hắn cho rằng Nhậm đại mỹ nhân nhi đột nhiên đối hắn sử dụng dị năng. Là tưởng lặng lẽ cùng hắn dụng tâm linh cảm ứng truyền chút không thể làm người khác nghe qua dặn dò. Nhưng hai người ánh mắt chạm nhau toàn bộ trong quá trình. Đối phương không nói một lời, không có đối hắn, nói, một chữ, hơn nữa hiện tại. Nhậm đại mỹ nhân nhi liền một lời giải thích cũng không muốn cho hắn. Liền có vẻ càng kỳ quái, bất quá quý chim nhỏ không có ở chúng mục nhìn chừng hạ lỗi thời mà nhiều. Hơn dây dưa, chỉ là hai mắt ở nhà mình người yêu trên mặt thật sâu mà thoáng nhìn. Liền xoay người sang chỗ khác sờ tượng đá, tất cả mọi người đổi hảo từng người thân thể, bởi vì băng. Tản chủ động đem hai cái môn nhường cho Quý Đông bọn họ bên này. Cho nên quý chim nhỏ cũng làm băng tản trước chọn bọn họ nhìn chúng môn, bốn phiến môn hình dạng bất. Đồng, nhan sắc không đồng nhất, mặt trên đồ án tất cả đều là liền baroque loại này thuộc đọc thế giới mỹ thuật sử tinh anh đều nhận. Không ra cổ quái hoa văn, bởi vậy đối mọi người tới nói, chọn nào một phiến đều không có khác nhau, không cần lo lắng, thiếu nữ xem bọn họ do dự bộ dáng. Mở miệng nhắc nhở nói. Kỳ thật mỗi một phiến môn đều có thể đi thông chủ nhân nơi địa phương. Chỉ là bất đồng lựa chọn sẽ có bất đồng lộ tuyến mà thôi, nghe xong lời này. Đại gia nhưng thật ra yên tâm, vì thế băng tản tùy tay chỉ bên tay trái hai phiến. Ý bảo bọn họ liền phải này hai, bên phải hai phiến liền thuận lý thành chương mà về quý chim nhỏ bọn. Họ vốn dĩ nếu là dựa theo sức chiến đấu trình độ tới an bài. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc làm 5 người phân đội nhỏ nhất hào cùng số 2 chiến lực. Nên từng người tuyển một phiến môn, sau đó lại phân biệt mang lên đại căn lão sư. Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh mới đúng, bất quá Nhậm Tiệm Mặc nói cái gì cũng nhất định phải cùng. Quý Đông ở bên nhau, không chịu giải thích lý do, chỉ kiên trì muốn làm như vậy, mà Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ nhưng thật ra không cảm thấy có cái. Gì, rốt cuộc Nhậm tiên sinh đối chim nhỏ coi trọng là rõ như ban ngày. Hai người lại là tình lữ quan hệ, không muốn tách ra cũng là bình thường, chỉ có Quý Đông cảm thấy nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi hôm. Này thật sự khác thường đến lợi hại, nhưng cố tình lại nói không nên lời rốt cuộc là không đúng chỗ nào nhi, vì thế cuối cùng phân tổ. Biến thành Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc tiến một phiến môn. Đại căn lão sư cùng Phàn gia tỷ đệ hai người tuyển mặt khác một phiến, đến nỗi Thấm Tuyết hội bên kia. Còn lại là băng tàn, Zero cùng Tô Dung ba người một tổ, Baroque, Hình Sam, Mã Khả cùng cơ giới thủ bốn người ở một khác tổ tiếp theo. Kia đối tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ lại dựa theo từ tả đến hữu trình tự. Theo thứ tự ở mọi người cánh tay ấn xuống một cái huỳnh màu lam văn chương. Quý Đông nhìn đến. Mặt trên biểu hiện chính là một số tự, hắn chính là 11, mà Nhậm Tiệm Mặc còn lại là 12, này đó con số đại biểu chính là các vị ở môn sau thân. Phận thiếu nữ giải thích nói, nếu có người rời đi nhiệm vụ, mặc kệ là tự nguyện từ bỏ vẫn là bất hạnh tử vong. Đại biểu hắn ấn ký liền sẽ biến mất nữ hài nhi bằng phẳng mà nói. Như vậy. Các ngươi là có thể đủ biết các đồng bạn tình huống, cơ chuyện được mua raw và edit bởi ZH Liliruan 0812 tại Wikidigger. Hết chương.